Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735: Hồn huyết luyện kiếm thể. Khó trách đều nói vô thương bất gian. Cơ vọng tiên lão già kia quả nhiên không có ý tốt. Nghe xong Lý Phàm giảng thuật về sau, Hoắc Vũ Trúc thầm mắng một câu, mà phía sau sắc hơi chậm, nhìn về phía Lý Phàm. Ta ngược lại là trách lầm ngươi. Lý Phàm không để bụng. Ta không hiểu bị khống chế sự tình. Trưởng môn có đầu mối chưa? Dù sao cũng là tiên đạo thập tông một trong người đứng đầu. Dù là chỉ là trên danh nghĩa, cũng vẫn như cũ kiến thức phi phàm. Hoắc Vũ Trúc trầm ngâm sau một lát, hồi đáp, ta từng nghe nói, toàn bộ cơ gia, chính là toàn bộ thiên hạ thương hội, đều là cơ vọng tiên vì tu hành mà sáng tạo ra. Cơ vọng tiên người này, mặc dù không có đột phá đến trường sinh cảnh giới, nhưng cùng hắn cùng thế hệ tu sĩ, cơ bản toàn đều đã chết sạch, cho dù vẫn có chút còn sống, lại cái nào không phải tuổi già sức yếu. Ai có thể giống cái kia dạng, vĩnh bảo thanh xuân, nhìn qua cùng cái trẻ tuổi tiểu hòa tử một dạng. Cái này nhất định cùng hắn tu hành công pháp có quan hệ. Tuy nhiên trừ hắn bản thân bên ngoài, không có ai biết hắn tu hành đến tột cùng là công pháp gì. Nhưng cơ hồ có thể khẳng định, cùng huyết mạch, ham muốn có quan hệ. Sợ không chỉ là ngươi, toàn bộ cơ gia tu sĩ, có lẽ đều ở cơ vọng tiên khống chế phía dưới. Hoắc Vũ Trúc ngữ khí âm u nói, như vậy trưởng môn có biết phá giải chi pháp? Lý Phàm nhíu mày hỏi. Hoắc Vũ Trúc không có trả lời ngay, mà chính là đang suy tư điều gì. Đi qua đi lại, Lý Phàm cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, Hoắc Vũ Trúc dừng lại thân hình, lại phất tay đánh ra đếm đạo cấm chế, đem mật thất không gian phong tỏa. Lúc này mới nói nhỏ, chúng ta Thiên Kiếm Tông có một môn bí thuật, hiệu phảng đoán kiếm chi pháp, lấy tu sĩ thần hồn, huyết nhục vì nguyên liệu, đoán tạo vô thượng kiếm thể. Nếu là thành công, kiếm tức là thân, thân tức là kiếm, có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất vô thượng cảnh giới. Vô thượng kiếm thể bài xích cái khác hết, thảy năng lượng kỳ dị, cơ vọng tiên khống chế chi pháp cũng chắc chắn mất đi hiệu lực. Bất quá, Hoắc Vũ Trúc dừng một chút. Này pháp quá mức hung hiểm. Chúng ta Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay thành công tu sĩ, bất quá số lượng một bàn tay. Cho dù lấy đại sư huynh loại kia kinh tài tuyệt diễm, lúc trước cũng thất bại. Hơn nữa còn rơi xuống một chút tai họa ngầm. Lý Phàm không có chút nào cố kỵ, trực tiếp làm nói, ta nguyện ý thử một lần. Hoắc Vũ Trúc khẽ gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thành. Nếu là ngươi thật có thể luyện thành vô thượng kiếm thể, như vậy đời tiếp theo Thiên Kiếm Tông trưởng môn coi như giao cho ngươi. Thì thế nào? Tu tiên giới, thực lực vi tôn. Nếu như ta có thể giống Tư Đồ sư huynh như vậy, cái này trưởng môn cũng nên trả lại. Lý Phàm gợn sóng nói. Hoắc Vũ Trúc nhất thời yên lặng. Trong mật thất, hai người lại đi qua một phen kỹ càng trao đổi về sau, cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Tiếp đó, từ Lý Phàm tiếp tục khuếch trương thanh thế, hấp dẫn toàn tông trên dưới ánh mắt, mà Hoắc Vũ Trúc thì là tại không người chú ý phía dưới thân phó ngũ hành tông. Hoắc Vũ Trúc làm Thiên Kiếm Tông trưởng môn, sau lưng tất nhiên cũng có được ủng hộ của mình người, giống chân thực trong lịch sử như vậy. Thuyết phục ngũ hành tông chủ bán đi thái nguyên tinh kim, nên vấn đề không lớn. Mà lại đã sớm biết ngũ hành tông bên trong có thể sẽ có thiên hạ thương hội gián điệp, lần này Hoắc Vũ Trúc cũng tất nhiên sẽ càng cẩn thận e dè hơn, không đến mức để lộ tin tức. Cùng trong dự đoán một dạng, sau 7 ngày, Hoắc Vũ Trúc yên ổn trở về, cũng không có cùng Lý Phàm câu thông cái gì, chỉ lấy ánh mắt ra hiệu. Hết thảy đều không nói lời nào. Thời gian trôi qua, có sung túc thái nguyên tinh kim cung ứng, liệt giới thần binh đoán tạo tiến độ so trong dự tính nhanh mấy lần. Bây giờ Lý Phàm đã không muốn lại tự Bạch tiên sinh lưu lại kiếm gỗ bên trong rút ra kiếm đạo cảm ngộ, sau đó lại rót vào kiếm thai bên trong. Hắn giờ phút này cả ngày đợi tại kiếm bên cạnh, tham lam hấp thu trong đó áo nghĩa, cũng là không người sẽ nói. Ngay tại Lý Phàm cảm giác được, lần này vẫn tiên cảnh tồn tục thời gian sắp lúc kết thúc. Dốc hết sức lực cả tông phái chế tạo liệt giới thần binh. Rốt cục đoán tạo hoàn tất, Cơ gia cũng tựa hồ thông qua phương thức nào đó sớm biết việc này. Phái ra cơ sĩ Văn cầm đầu một đội tu sĩ đến đây. Nói là ăn mừng, kỳ thực là vì hái bội thu trái cây. To lớn liệt giới thần binh đứng sừng sững, bề ngoài như phổ thông hôi thạch đồng dạng, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là cả ngày tại kiếm bên cạnh cảm ngộ Lý Phàm, lại là ẩn ẩn có thể từ trong đó cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Tư đồ giao triệu tập Thiên Kiếm Tông mọi người, hội tụ phía sau núi, thần binh đã thành, tất cả mọi người không thể bỏ qua công lao. Ta Tư Đồ Diêu cũng nói được thì làm được. Cống hiến nhiều nhất Thái Nguyên Tinh Kim người, chính là Thiên Kiếm Tông trưởng môn. Cơ sĩ Văn nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng đến đón lấy Tư Đồ Diêu, để hắn khóe mắt, căn cứ trưởng lão hội thống kê. Hoắc Vũ Trúc tổng cộng nộp lên trên 86,912 cân Thái Nguyên Tinh Kim. Vì mọi người số một, cho nên, đời tiếp theo Thiên Kiếm Tông trưởng môn, vẫn từ hắn tiếp tục đảm nhiệm. Giữa sân thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, không có khả năng, làm sao có thể có người so với chúng ta Cơ gia còn nhiều. Cơ sĩ Văn thanh âm phẫn nộ phá vỡ bình tĩnh, ân, ngươi là đang chất vấn ta. Tư đồ Diêu tròng mắt hơi híp, xa nghiêng nhìn cơ sĩ Văn. Cơ sĩ Văn lời nói nhất thời bị kẹt tại trong cổ. Thôi được, thì cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Các ngươi Cơ gia, hết thảy nộp lên trên 86,911 cân Thái Nguyên Tinh Kim. Còn kém như thế một cân. Tư đồ Giao khẽ lắc đầu, một bộ 10 phần đáng tiếc bộ dáng. Cơ sĩ Văn con ngươi đều muốn trừng ra hốc mắt. Hắn đưa tay chỉ Tư đồ Diêu, tức giận đến mức cả người run run. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Các ngươi Thiên Kiếm Tông làm như thế, thì không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Tư đồ Giao khuôn mặt lạnh xuống. Cơ tiểu tử, xem ở ngươi dù sao nộp lên nhiều như vậy Thái Nguyên Tinh Kim phân thượng. Phía trước nói lời ta thì không so đo với ngươi. Nếu như còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Hắn lạnh hừ một tiếng. Cơ sĩ Văn dùng mình một cái, chỉ có thể đem một bụng lời nói nén trở về. Chợt, hắn dường như nghĩ tới điều gì, mãnh nhìn về phía Lý Phàm. Đã thấy Lý Phàm cũng là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Thất hồn lạc phách, nhất thời cũng biến thành có chút mờ mịt. Trưởng môn quyết định nhân tuyển, thì tại như vậy tràn ngập hí kịch tính tình huống dưới kết thúc. Tiếp đó, tiễn khách về sau, Thiên Kiếm Tông liền chính thức bắt đầu hướng về liệt giới thần binh bên trong di chuyển. Hết thảy có thể mang đi đồ vật, toàn diện mang đi, thậm chí tông môn bên ngoài linh điền đều đào sâu 3 thước, tổng thể di chuyển, liệt giới thần binh bên trong, tự xưng một giới, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng chứa không nổi. Duy chỉ có Bạch Tiên Sinh lưu lại chuôi này kiếm gỗ, cùng Thiên Kiếm Tông vẫn lạc tiền bối ở trong mộ kiếm lưu lại vô số thanh phi kiếm. Tại Tư đồ Giao mệnh lệnh dưới, không ai dám động, dùng lối nói của hắn là, kiếm ý quá mạnh. Dễ dàng cùng liệt giới thần binh tương xung. Đến mức đến tột cùng vì sao, lại là chỉ có hắn chính mình biết. Rất nhanh, đã đến phá giới mà đi vào cái ngày đó. Chư vị đệ tử hóa thành nói đạo kiếm quang, từng nhóm bay vào thần binh bên trong. Mà Tư đồ Diêu lại là nhìn lấy mấy đạo nhanh chóng tới gần khí tức, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Thì không phiền các vị bằng hữu đưa tiễn. Huyền hoàng giới cục diện rối rắm, vẫn là giao cho các ngươi thu thập đi. Chúng ta Thiên Kiếm Tông thực tại không có có năng lực như thế a. Hắn cao giọng nói ra. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết một việc. Cơ Vọng Tiên tiểu tử kia cũng không trung thực, hướng chúng ta Tiên Đạo Thập Tông bên trong thế nhưng là nhét không ít cây đinh đây. Tư đồ Diêu nhìn cách đó không xa, chính đang nhanh chóng tới gần một bóng người nói ra. Triệu Huyễn. Cơ Vọng Tiên thanh âm xa xa truyền đến. Theo hắn, Lý Phàm tựa như không bị khống chế giống như, mãnh hướng lấy Tư đồ Diêu bay tới. đồng thời trên thân hiện ra quỷ dị lộng lẫy chi sắc. Ngay tại Lý Phàm sắp bay tới Tư Đồ Diêu bên người thời điểm, hắn lại chợt ngừng thân hình, quay đầu đi, hướng về Cơ Vọng Tiên lộ ra cái nụ cười giễu cợt. Cơ Vọng Tiên trong nháy mắt minh bạch hết thảy, trên mặt biểu lộ càng phát phẫn nộ, nhưng mà Tư Đồ Diêu lại là một phát bắt được Lý Phàm, trốn vào liệt giới thần binh bên trong. Tiểu Cơ a, cảm ơn ngươi đưa cho chúng ta Thiên Kiếm Tông như thế một mầm mống tốt. Cơ Vọng Tiên sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước giống như, tay trái vươn ra, trong một chớp mắt tựa hồ vô số đồng tiền ở tại phía trên hội tụ. Nhưng mà, sau một khắc, theo liệt giới thần binh phía trên bộc phát ra một đạo hừng hực vô cùng quang mang. Đồng tiền hình ảnh nhất thời tiêu tán. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, một đạo kiếm quang kéo nứt thiên địa. Cái kia tựa hồ có thể chặt đứt thời không sức mạnh mang tính chất hủy diệt, làm đến hắn đều không thể không trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Tạm thời tránh mũi nhọn, làm quang mang tiêu tán về sau, Thiên Kiếm Tông cùng liệt giới thần binh đã tại trước mắt hắn biến mất không còn tăm tích. Hết chương.